Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 211 nha. Mình sorry mình chưa chỉnh 211, chưa chỉnh thumbnail. Tiến Phong xin chào bác Nguyễn, chào Trần Văn Tài, chào Giang Hoàng, chào Nguyễn Thành Nam, chào Điền Nguyễn, chào Phúc Phạm. Hình như là vừa bị mất kết nối đúng không mọi người? Tiến Phong vừa chào tất cả các anh em, không biết mọi người có bị mất kết nối không? Mọi người cái chuyện thì ủng hộ Phong một like video mọi người nhé. Và để lại những comment cảm xúc cũng như là đặc biệt là ủng hộ Phong một đăng ký kênh. Hiện tại cái lượng đăng ký kênh nó lên cũng khá là chậm thì rất mong mọi người hãy giúp Phong giới thiệu kênh nhé. Tại vì mình đang chọn được cái bộ truyện nó khá là trầm và là khá là cũ rồi nên sự quan tâm của anh em cũng ít. Thì giúp Phong giới thiệu kênh với mọi người về những bộ truyện trước Phong đã hoàn thành mọi người nhé. Cái mốc lên 100.000 nó rất là lâu, khó lắm. Xin chào Bảo Châu Nhân, chào Phan Thị Hoài Nhi nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Nguyễn Minh Tiến, cảm ơn bạn. Cả huyết chiến trận đều phảng phất sôi trào, ngay cả rất nhiều người tinh đều tùy ý la lên, đều tự ủng hộ hai đối thủ cố gắng lên. Rất rõ ràng người ủng hộ Lâm Lôi tự hồ là hơn nhiều, to hơn nhiều. Nhưng mà Khăn Mỗ dù sao cũng từng bách chiến bách thắng cường giả, hai đại cường giả đối chiến, là ai sẽ thắng đây? Đại chiến, đó là lúc huyết chiến trận náo nhiệt nhất, điên cuồng nhất. Từng bách chiến bách thắng sao? Lâm Đồi nhướng mày một cái, quay đầu nhìn lại. Lúc này âm thanh bối bối trong đầu vang lên. Lão đại, đây là một người từng bách chiến bách thắng. Người cũng không thể khinh thường nha. Nếu như người thua, như vậy đến lượt ta, ta sẽ đi khiêu chiến lĩnh chủ. Lâm Đồi nghe xong không khỏi cười. Vù một tiếng, một đạo ảo ảnh xanh biếc từ thông đạo xả ra, rồi sau đó trôi giữa là không trung. Lâm Lôi nhìn kỹ, Khăn Mỗ mặc trường bào màu xanh biếc, đội một đôi lông mi màu trắng buông xuống. Tuy là tóc bạc, lông mi trắng, nhưng dung mạo lại như là thiếu niên. Khăn Mỗ trên mặt luôn nở nụ cười. Giờ phút này hắn híp mắt nhìn Lâm Lôi. Lôi sao? Tài xích nhàm dẫn, khó gặp được phải một đối thủ tốt. Người cũng đừng làm cho ta thất vọng. Lâm Lôi lạnh nhạt cười. Ra tay đi. Vẫn còn càn rỡ. Khăn Mỗ lạnh nhạt cười. Rồi đột nhiên vung thổ. Một đạo quang mang màu xanh biếc phát ra. Bay tới. Lâm Lôi cùng Khăn Mỗ đánh một trận. Làm cho tất cả mọi người trên đài tập trung tinh thần quan khán. Chính là bối bối cũng nhìn chằm chằm. Chỉ có tây áo bác, người Đức cùng với Cam Bạc Lôi hai người, một bên là yên lặng thần thức truyền âm, một bên quan khán trận đại chiến sắp bắt đầu. Cam Bạc Lôi, người nói ai sẽ thắng đây? Tây áo bắc người Đức truyền âm. Hẳn là Lôi. Cam Bạc Lôi truyền âm đấy. Tên Lôi này, ta cảm giác thực lực của hắn ít nhất là cùng cấp với người. Mà Khăn Mỗ mặc dù cũng đạt tới thất tình ác ma cấp độ, bất quá cũng đã miễn cưỡng đạt tới. Tà vật chất công kích cùng linh hồn công kích mặc dù đều cho là thường cường, nhưng mà không tính là dị thường. Bất quá hắn tu luyện thủy hệ, muốn đánh bại hắn cũng không dễ. Khăn Mỗ hẳn chắc có thể kiên trì được một đoạn thời gian. Ta cũng nghĩ vậy. Tây áo bác người Đức cũng cười nói. Lúc đầu ta đánh bại Khăn Mỗ cũng là tốn hao một ít tinh lực. Tu luyện thủy hệ cường giả phần lớn rất khó quấn. Hai người đang thương lượng, vẻ mặt đột nhiên ngưng trệ. Cả huyết chiến trận cũng đã yên tĩnh trong chốc lát. Lập tức là ầm ầm sôi trào lên, rất nhiều người nghị luận. Cả huyết chiến trận thoáng cái ồn ào lên, tất cả mọi người không cách nào giải thích. Vừa mới rồi, một màn rốt cục là chuyện gì xảy ra? Chẳng những bọn họ không hiểu, mà ngay cả Cam Bạc Lôi hai người cũng không thể giải thích. Tại sao có thể như vậy chứ? Cam Bạc Lôi khó có thể tin nổi. Khăn mộ cố ý thua trận chắc. Tề Áo Bác người Đức cũng có chút khó hiểu. Mới vừa rồi chiến đấu tình huống đã như thế này, Lâm Lôi thi triển hắc thạch không gian bao phủ đối thủ, Khăn mộ đích xác đã đủ mạnh, có thể ngạnh kháng chống đỡ không rơi xuống. Nhưng tốc độ không cách nào cùng với Lâm Lôi so sánh được. Lâm Lôi dựa vào tốc độ cùng với Tử Huyết Nhuyễn Kiếm bắt đầu công kích đối thủ. Nhưng rõ ràng Khăn mộ phòng ngự rất mạnh, Lâm Lôi không long hóa, lực công kích không cách nào có thể phá vỡ phòng ngự của Khăn mộ. Long hóa là con bài ẩn giấu của Lâm Lôi. Lâm Lôi không muốn long hóa mà là sử dụng linh hồn hỗn loạn. Lâm Lôi sau khi đạt tới thượng vị thần cảnh giới, thi triển một chiêu linh hồn hỗn loạn này. Nhưng Khăn mộ là thất tinh ác ma bình thường, trong nháy mắt mất đi tri giác, trong chốc lát trực tiếp bị Lâm Lôi một kiếm rớt đầu. Khăn mộ bay lên, đầu bay lên, thân hình cũng đứng lên. Cảm ơn. Khăn mộ cảm kích nói. Nếu như Lâm Lôi đập vỡ đầu hắn, Khăn mộ sẽ chết. Hắn thua nhưng không oán. Hắc thạch không gian kết hợp linh hồn hỗn loạn là tuyệt chiêu của luyện ngục thống lĩnh Lôi Tư Tinh. Thua ở một chiêu này cũng ắt hẳn là không ngượng. Tây Áo Bác người Đức đột nhiên đứng lên. Bất quá như trước chỉ một thần phân thân ngồi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Lôi trên huyết chiến đài ở trống không. Ca Mặc Lôi, ta đi xuống xem hắn thử. Hắn lưu lại thần phân thân cũng đã lo lắng Lâm Lôi hạ sát chiêu. Mặc dù trước đây Lâm Lôi đều lưu tình, cũng không nhất định vĩnh viễn hạ thủ lưu tình. Cẩn thận một chút, Ca Mặc Lôi liền nói. Yên tâm, hắn muốn thắng ta không đơn giản như vậy. Tây Áo Bác người Đức nói, vừa nói liền đi. Không ít người lại càng đem Lâm Lôi trở thành mục tiêu, muốn một mục tiêu siêu việt. Các vị, hôm nay Lôi hắn đã liên tục thắng 9 trận, thậm chí còn trong đó có một đối thủ là Khăn Mỗ. Bất quá cho dù là Khăn Mỗ vẫn bại bởi Lôi. Bây giờ là trận thứ 10, cường giả đấu trận này hiện tại ở ngay bên người ta. Nói thực, hai bên sắp bắt đầu đánh một trận, ta rất kích động. Vị này so với Khăn Mỗ còn lợi hại hơn, mọi người có thể đoán được hắn là ai không? Nhất thời cả huyết chiến đài, đại lượng người xem đều kích động la lên. Có thể chứng kiến một hồi thất tinh ác ma cấp bậc giao chiến đã là rất khó, lại còn có thêm một trận nữa sao? Tựa hồ là đối thủ đã càng mạnh. Hắn, Tây Áo Bác người Đức, người chủ trì thành viên thanh âm cao vút lên. Trên huyết chiến đài, Lâm Lôi trước tỉnh táo lăng không mà đứng, nhìn trên đài rất nhiều người hưng phấn. Lâm Lôi có chút tò mò. Tây Áo Bác người Đức sao? Rất lợi hại sao? Lâm Lôi hướng thông đạo nhìn lại, chỉ thấy một gã tóc đen trung niên là Phiêu Nhiên bay ra. Hắn bay vào huyết chiến trận hướng Lâm Lôi đi tới. Không nghĩ tới ngươi còn có linh hồn công kích, hơn nữa kỳ lạ như vậy. Tóc đen trung niên nhân mở miệng nói. Hắn mới vừa rồi ở tại bên người khiêu chiến đã nhìn thấy Khăn Mỗ, cũng cùng Khăn Mỗ nói qua. Bất quá Khăn Mỗ cũng là tưởng rằng Lâm Lôi thi triển một loại linh hồn công kích kỳ lạ, làm cho hắn ta bị mất đi tri giác. Lâm Lôi mỉm cười. Bớt xàm ngôn đi, ra tay. Tây Áo Bác người Đức nhướng mày, chỉ thấy hắn giận mà không hay tròng mắt, có chút nheo lại. Hai đạo hắc quang đột ngột từ đôi mắt Tây Áo Bác người Đức bắn ra, trực tiếp bắn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi không khỏi kinh dị, bay ngược. Hào đặc thù linh hồn công kích. Linh hồn công kích tốc độ quá nhanh, Lâm Lôi né tránh không kịp, lưỡng đạo hắc quang trực tiếp là nhập bên trong cơ thể của Lâm Lôi. Linh hồn lực của Lâm Lôi giống như là hư vô kiếm sóng bình thường, lại tại lỗ hổng của chủ thần ký, khu vực ngăn cản hắc quang. Mà hắc quang đó hơn phân nửa uy lực tiêu hao tại linh hồn phòng ngự chủ thần khí, còn đại uy lực cũng tiêu tán tại đây, căn bản uy hiếp không được Lâm Lôi. Hắc thạch không gian, linh hồn hỗn loạn, cơ hồ trong nháy mắt mang tất cả thi triển trên người đối thủ. Tây Áo Bác người Đức, linh hồn tu vi hiển nhiên còn chưa đủ tinh thâm, cũng lâm vào vô tri vô giác, trực tiếp bị Lâm Lôi một kiếm tước cho bay đầu. Người thua rồi, Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Cả huyết chiến trận lần nữa yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Ca Mặc Lôi nghe cả dò hỏi. Thực là linh hồn công kích lợi hại. Tây Áo Bác người Đức lắc đầu nói. Ta cũng vậy, trong cái mắt mơ hồ trực tiếp đã bị đánh bại. Linh hồn công kích sao? Ca Mặc Lôi trong lòng buông lòng. Lâm Lôi thực lực đích xác là rất mạnh, nhưng mà gặp phải đại nhân phải thua không thể nghi ngờ. Đại nhân hắn, Xích Nham lĩnh chủ, là không ngại linh hồn công kích. Thực sự nếu Lâm Đôi thi triển linh hồn hỗn loạn công kích Xích Nham lĩnh chủ thì không có một chút uy hiếp nào. Trải qua hai trận đại chiến ngày của ngày thứ bảy, Lâm Lôi thắng liên tiếp, không người nào có thể áp chế được. Lâm Lôi liên tiếp tại ngày thứ 8, thứ 9 và thứ 10 đạt được toàn thắng, trở thành người duy nhất mấy năm qua tại Xích Nham dẫn bách chiến bách thắng các cường giả. Huyết chiến trận. Rất nhiều người đang nghị luận, đề tài cơ hồ đều dính dáng đến Lâm Đôi. Bởi vì ngay mới vừa rồi, Lâm Đôi đã thành công là hoàn toàn 100 trận chiến đấu, nhưng mà đồng thời cũng làm người xem hiểu được sợ rằng sau này khó chứng kiến Lâm Đôi chiến đấu. Mới vừa rồi ngươi cổ vũ hưng phấn, lão đại, ngươi biết Lôi đại nhân sao? Một cô gái tóc bạc liếc hướng Bối Bối bên cạnh. Đương nhiên biết chứ, là lão đại của ta mà. Bối Bối vuốt mũi tự tin nói. Ta còn nói là đại ca ta ấy chứ. Cô gái tóc bạc hừ một tiếng nói, lập tức có chút sùng bái nhìn về phía Lâm Lôi. Cô gái tóc bạc cũng tại cựu u vực lớn lên, cũng chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, đối với cường giả rất là sùng bái, so với các địa phương khác của minh giới là càng sùng bái hơn. Ta không tin. Bối Bối với cô gái tóc bạc là không có cách khác. Đang lúc này, huyết chiến trận vang lên một thanh âm hùng hậu. Các vị, thanh âm còn đang vang, một đạo nhân ảnh đã bay đến huyết chiến đài ở trên khoảng không, cùng Lâm Lôi tương lân. Người này mặc kim sắc trường bào, tóc dài kim sắc chói mắt. Hắn cười rất cất cao giọng nói. Hôm nay chúng ta có thêm một vị bách chiến thắng cường giả tại huyết chiến trận. Hắn ta chính là Lôi. Nam nhân tóc vàng cười gật đầu với Lâm Lôi. Lâm Lôi đang đợi vật chứng mình bách chiến bách thắng. Huyết chiến ấn. Có khối huyết chiến ấn này, chính mình mới chính thức có tư cách khiêu chiến cựu u lĩnh chủ. Mọi người an tĩnh. Nam nhân tóc vàng cất cao giọng. Nhất thời huyết chiến trận ở trên đài đình chỉ nghị luận, đều nhìn qua. Hiện tại ta đem huyết chiến ấn đại biểu vinh quang của bách chiến cường giả giao cho cường giả Lôi. Vừa nói, nam nhân tóc vàng lấy ra một khối sao sáu cánh màu đỏ, mỉm cười đưa cho Lâm Lôi. Lôi, từ nay trở đi, tên của ngươi cùng những cường giả thắng 100 trận đều được trưng bày trong huyết chiến trận. Lâm Lôi cười tiếp nhận. Tựu này ngoạn ý. Lâm Lôi cúi đầu nhìn một chút. 100 trận chiến đấu cũng là vì đạt được tư cách khiêu chiến cựu u lĩnh chủ. Đương nhiên, huyết chiến ấn này cũng đại biểu người hôm nay có tư cách tới khiêu chiến Xích Nham lĩnh chủ đại nhân vĩ đại. Nam nhân tóc vàng cười vang nói. Lôi tiên sinh, ta hỏi ngươi, ngươi không phải là muốn khiêu chiến Xích Nham dẫn lĩnh chủ đại nhân đấy chứ? Lời này vừa nói ra, cả huyết chiến trận lần nữa náo nhiệt đứng lên. Khiêu chiến lĩnh chủ, khiêu chiến Lôi, khiêu chiến lĩnh chủ đi. Huyết chiến trận ở trên đài đại lượng người đều la lên. Bất quá kỳ thực mọi người cũng hiểu được, mỗi lần trao tặng huyết chiến ấn đều hỏi như vậy, mà người xem cũng sẽ hô góp vui như vậy. Mọi người đương nhiên hy vọng chứng kiến một hồi cựu u lĩnh chủ chiến đấu, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được chỉ là hình thức mà thôi. Khiêu chiến cựu u lĩnh chủ tại cựu u vực phát sinh số lần kể ra là cực nhỏ, bình thường hơn triệu năm mới có một lần. Từng dám can đảm đến khiêu chiến cựu u lĩnh chủ, bình thường đều là có một chút nắm chắc, có một chút dựa vào thì mới chạy tới. Lâm Lôi mặc dù biểu hiện không sai, nhưng mọi người ra xem nhận thấy khoảng cách với cựu u lĩnh chủ còn rất xa. Dù sao vô luận là khăn mỗ hay tây áo bác người Đức cùng với cựu u lĩnh chủ so sánh như một đứa trẻ con cùng một người trưởng thành so sánh vậy. Người nói Lôi là đạo đại ngươi, vậy ngươi nói đi, Lôi có khiêu chiến cựu lĩnh chủ không? Cô gái tóc bạc cười nhìn Bối Bối. Bối Bối rất quả quyết gật đầu nói, không nghi ngờ gì, lão đại hắn khẳng định khiêu chiến cựu lĩnh chủ. Cô gái tóc bạc nhất thời thấp giọng nở nụ cười, ngay cả nói xạo cũng nói được sao? Không tin ngươi cứ xem đi. Bối Bối nói, kỳ thực ta đến huyết chiến trận chiến đấu. Lâm Lôi thanh âm đột nhiên vang lên, huyết chiến trận nghị luận bỗng nhiên là nhỏ lại. Lâm Lôi trên mặt có chút tươi cười tiếp tục nói, mục đích chính là vì đạt được tư cách cùng Xích Nham lĩnh chủ chiến đấu. Nhất thời một mảng yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Lôi. Bên cạnh Lâm Lôi, Nam nhân tóc vàng khó có thể tin nhìn Lâm Lôi. Không thể nào, Lôi tiên sinh này chẳng lẽ hôm nay thực sự muốn khiêu chiến Xích Nham lĩnh chủ sao? Quá là điên cuồng, quá điên cuồng mà. Bách chiến thắng cường giả mặc dù là lợi hại, nhưng mỗi mấy năm sẽ lại có một người. Nhưng mà chuyện khiêu chiến cựu U lĩnh chủ đó là hàng triệu năm mới phát sinh mấy lần. Không thể nào. Cô gái nọ cũng có chút khẩn trương, không khỏi liếc liếc Bối Bối bên cạnh. Bối Bối nhìn nàng cười rất tự tin. Tất cả mọi người cẩn thận nghe, trong lòng chờ đợi. Hiện tại ta đã rốt cục đạt được tư cách này. Lâm Lôi nhìn quanh mọi người nói. Hôm nay ta ở đây, trước mặt mọi người, công khai tuyên bố. Ta chính thức hướng Xích Nham lĩnh chủ phát ra khiêu chiến. Khiêu chiến. Một đạo thanh âm này tại huyết chiến trận không ngừng quanh quẩn ra. Tất cả mọi người yên tĩnh hồi lâu. Đây là hơn 1000 năm. Xích Nham dẫn mới lại có một người khiêu chiến cường giả Xích Nham lĩnh chủ. Xích Nham lĩnh chủ tôn quý cường đại, khiêu chiến hắn không ít người thất bại, lại còn mất mạng nữa. Nhưng mà là đông đảo cường giả có tâm bất khuất, vì giấc mộng trong lòng, mục tiêu là khiêu chiến lĩnh chủ. Cho dù chết, bọn họ cũng như trước không ngừng khiêu chiến, không ngừng đánh sâu vào. Cuối cùng có một ngày đánh bại Xích Nham lĩnh chủ, trở thành tân Xích Nham lĩnh chủ. Xong ở quá trình này, số người chết đi rất nhiều. Rất nhiều trên đài vượt quá cả 100.000 người. Nhìn đều nhìn về phía Lâm Lôi. Trong mắt của bọn họ, Lâm Lôi chính là một người khiêu chiến cựu lĩnh chủ uyển quyền uy, là chiến sĩ dũng cảm. Lôi. Một tóc bạc lão già, người đầu tiên hô lên. Lôi. Nhất thời xung quanh hắn một đám người cũng hô lên. Cả huyết chiến trận đều vang lên thanh âm duy nhất. Lôi. Giống như tiếng sấm vang vọng thiên địa. Những người đều là muốn Lâm Lôi cố gắng mà cổ vũ. Trong mắt của bọn họ, có can đảm hướng cựu lĩnh chủ khiêu chiến đều là anh hùng. Anh hùng thì không sợ cái gì hết. Xích Nham dẫn cơ hồ tất cả mọi người đều muốn khiêu chiến cựu lĩnh chủ, muốn chính mình trở thành tân cựu lĩnh chủ. Nhưng là bọn họ hiểu được thực lực của mình, bọn họ như vậy ngay cả một điểm dũng khí cũng không có. Nhưng là ở chỗ sâu trong đáy lòng, bọn họ đều có khát vọng. Và Lâm Lôi hiện tại khiêu chiến rất tự nhiên. Mọi người đều cho rằng Lâm Lôi khiêu chiến là đại biểu cho khát vọng của họ. Bọn họ chờ đợi Lâm Lôi có thể thắng. Cho dù đáy lòng ở chỗ sâu vẫn còn cho rằng Lâm Lôi cùng những người đã khiêu chiến lĩnh chủ giống nhau đều là sẽ chết thôi. Tại huyết chiến trận, trước mặt hơn 100.000 người, tân bách chiến thắng cường giả Lôi công khai tuyên bố khiêu chiến Xích Nham lĩnh chủ. Tin tức này phảng phất một mồi lửa đốt cháy cỏ khô trên thảo nguyên, rất nhanh đã truyền khắp cả Xích Nham dẫn. Xích Nham dẫn hơn 1 triệu người đều đang nghị luận. Bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi Lâm Lôi cùng với Xích Nham lĩnh chủ đánh một trận. Xích Nham dẫn thành, trong một tòa tiểu điếm độc lập, Lâm Lôi cùng Bối Bối dễ dàng uống rượu. Bối Bối, người nói ta tuyên bố khiêu chiến như vậy, Xích Nham lĩnh chủ hắn sẽ biết, không cần ta tự thăm viếng khiêu chiến đúng không? Lâm Lôi có chút không xác định dò hỏi. Được rồi lão đại, người cứ chờ là được. Bối Bối cũng rất tùy ý. Kiểu U lĩnh chủ, đó là thân phận gì chứ? Cùng địa ngục phủ chủ, luyện ngục thống lĩnh giống nhau, đều là cao cao tại thượng. Chỉ luận về địa vị, bọn họ chỉ ở dưới. Loại người có địa vị này, đối với mặt khiêu khích của ngươi, chẳng lẽ không có phản ứng sao? Lâm Lôi cười nhìn Bối Bối nói. Ngươi nói lời này thực sự là... Lâm Lôi đột nhiên quay đầu hướng cửa nhìn lại. Bối Bối cũng nhìn qua. Bịch. Tiếng đập cửa vang lên. Ta phòng trừng, người của lĩnh chủ đến đấy. Bối Bối chạy tới, mở cửa phòng. Chỉ thấy một gã hắc bào tóc bạc đứng ở cửa. Nhìn vào bên trong phòng, ánh mắt rơi trên người của Lâm Lôi. Hắn trên mặt lộ ra tươi cười. Lôi tiên sinh, ta Cam Mặc Lôi, Xích Nham lĩnh chủ phủ quản gia, xin mời vào. Lâm Lôi cười nói. Bối Bối trong nháy mắt về Lâm Lôi, đồng thời là linh hồn truyền âm nói. Lão đại, ta nói chuẩn không? Lĩnh chủ cử người tới đấy. Cam Mặc Lôi cười đi vào, mở miệng nói. Lôi tiên sinh, ta lần này tới đây đã thay mặt lĩnh chủ đại nhân đưa ra yêu cầu, mời ngươi đi một chuyến đến lĩnh chủ phủ đệ thương nghị một chút về chuyện khiêu chiến. Thương nghị sao? Lâm Lôi nhướng mày một cái. Thương nghị chiến đấu thời gian, địa điểm à? Đúng. Cam Mặc Lôi đạm mạc cười. Không cần thương nghị, các ngươi tùy ý chọn thời gian địa điểm. Lâm Lôi cũng cười nói, Lôi tiên sinh, còn chuyện khác hay là cứ đi một chuyến cho thỏa đáng. Cam Mặc Lôi nói. Lâm Lôi cùng Bối Bối nhìn nhau, cuối cùng Lâm Lôi đứng lên mỉm cười nói, nếu Cam Mặc Lôi quản gia cùng lĩnh chủ đại nhân đã yêu cầu như vậy, ta huynh đệ hai người cũng sẽ theo Cam Mặc Lôi quản gia ngươi đi một chuyến. Bối Bối trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, truyền âm cho Lâm Lôi. Lão đại, Xích Nhàm lĩnh chủ kia trung quy sẽ không nghĩ muốn lén đút đối với chúng ta chơi xấu đấy chứ? Hẳn là sẽ không. Muốn giết, tốt hơn là công khai giết chúng ta. Chơi xấu không khỏi quá mất thân phận đi. Lâm Lôi truyền âm nói. Bối Bối cũng truyền âm. Lão đại người nói đúng. Mặc kệ, nếu như hắn định chơi xấu, ta trực tiếp thi triển phệ thần đối phó hắn. Cam Mặc Lôi dẫn đường. Lâm Lôi, Bối Bối hai người rất nhanh tới Xích Nham lĩnh chủ phủ đệ. Xích Nham phủ đệ xung quanh có đại lượng chiến sĩ tuần tra. Lâm Lôi nhìn quét mắt một cái. Người đúng là nhiều thật. Bên ngoài thì trên vạn người. Hơn nữa đều là thượng vị thần. Cửu U vực dân cư không tính là nhiều, nhưng mà tuyệt đại bộ phận đều là thượng vị thần. Tuần tra chiến sĩ của lĩnh chủ phủ đệ tự nhiên đều là thượng vị thần. Xích Nham lĩnh chủ phủ đệ chiếm diện tích cực lớn. Bọn Lâm Lôi cũng là đi một hồi mới đến luyện võ trường. Mà gã, một gã thiếu niên tinh tráng, mặc áo ngắn, quần dài như là tiêu thương thẳng tắp đứng ở đó. Nói là thiếu niên, đó là vì hình thể của gã, càng người hình thể như là Bối Bối vậy. Nhưng là ở trước mặt, lại tản mát ra một hơi thở cường đại. Đại nhân, bọn họ tới. Cam Mặc Lôi cung kính. Lâm Lôi không khỏi hai tròng mắt nheo lại, nhìn kỹ tráng hắn thiếu niên mặc áo ngắn, quần dài. Quả nhiên cùng phù ảnh giống nhau. Xích Nham lĩnh chủ xoay người nhìn qua, một đôi đồng tử màu tím dựng thẳng, làm cho Lâm Lôi, Bối Bối trong lòng thất kinh. Mặc dù xem qua phù ảnh, nhưng mà phù ảnh dù sao độ rõ ràng cũng có hạn. Lâm Lôi cũng chỉ có thể chứng kiến hai bóng người đang giao chiến, căn bản không rõ đồng tử. Lĩnh chủ, Lâm Lôi mở miệng. Xích Nham lĩnh chủ chỉ cần xem Lâm Lôi, Bối Bối hai người, cảm giác được hai người này hẳn là không kém. Hắn lạnh nhạt mở miệng nói, hôm nay mời các ngươi hai người lại đây là bởi vì ta không muốn lại đi tiến hành cái gì mà chiến đấu cho người khác xem. Đồng thời ta đối với việc giết chết Lôi ngươi cũng không có bất cứ hứng thú nào cả. Cho nên hay là ngươi công khai tuyên bố rút lui khiêu chiến đi, hào hào mà trở về tu luyện đi. Lâm Lôi Bối Bối ngẩn ra. Này, nói cái gì thế? Bối Bối không khỏi mở miệng. Xích Nham lĩnh chủ, ta chờ đợi cùng ngươi chiến đấu. Lâm Lôi nói. Xích Nham lĩnh chủ co mày nhìn thoáng qua Lâm Lôi, chỉ thấy Xích Nham lĩnh chủ vung tay hừ một tiếng, thực giống như là một đạo roi hung hăng rút ra, kích đánh vào không gian bình thường. Động tác vung tay bình thường, cả nắm tay tựu như là vây oanh kích trong không khí. Bồng một tiếng, không gian trực tiếp bạo nứt, xuất ra một đám lỗ thủng, nhưng mà lại kéo dài đi xuống, thực giống như là vòng tròn tiếp theo tiếp nhau, một vòng lại một vòng. Không gian lỗ thủng dĩ nhiên đã tiếp tục bạo nứt ra hơn 10 lần, hình thành một không gian là đại khoát khẩu, kéo dài hơn 10 thước, cuối cùng mới tiêu tán. Tốt, một quyền đáng sợ. Lâm Lôi hai tròng mắt đột nhiên bạo tăng. Đại địa mạch động, thổ chi nguyên tố, lực lượng huyền ảo, sinh lực, đơn giản một quyền này ta tựu cảm giác được 4 chủng loại huyền ảo. Có hay không có chủng loại huyền ảo thứ 5 ta cũng vô pháp xác định. Quá mạnh mẽ, trách không được có thể một quyền dễ dàng nổ nát thượng vị thần khí. Lâm Lôi phải thừa nhận, Xích Nham lĩnh chủ tại đại địa pháp tắc phương diện lĩnh ngộ tuyệt đối là vượt qua chính mình. Có tự tin tiếp được một quyền này, hẳn lựa chọn khiêu chiến. Xích Nham lĩnh chủ lạnh nhạt nói. Ở bên cạnh, Cam Mặc Lôi cũng cười dài nhìn. Hắn cho rằng Lâm Lôi tuyệt đối sẽ kinh sợ. Như vậy, thỉnh Xích Nham lĩnh chủ nói cho ta biết địa điểm cùng là lịch chiến đi. Lâm Lôi mở miệng nói. Sao? Xích Nham lĩnh chủ đột nhiên quay đầu, ánh mắt lợi hại bắn về phía Lâm Lôi. Hắn ở bên cạnh. Quản gia Cam Mặc Lôi khiếp sợ nhìn Lâm Lôi. Vừa rồi Xích Nham lĩnh chủ đã thi triển thực lực cường đại, người thân thần bí Lôi vẫn còn đảm bảo khiêu chiến,

những chiếc gai dữ tợn, long vĩ cương thiết mọc lên. Trong nháy mắt lòng hóa. Cái gì? Xích Nhàm lĩnh chủ khiếp sợ, nhưng thân thể hắn đột nhiên trầm xuống. Hắc thạch không gian dẫn lực cực mạnh. Dẫn lực của hắc thạch không gian từ 5 thành trong nháy mắt tăng lên 10 thành. Sự gia tăng đột ngột này thực sự làm cho thân hình Xích Nhàm lĩnh chủ không thể đứng yên. Hơn nữa Lâm Lôi đột nhiên long hóa lại càng làm cho Xích Nhàm lĩnh chủ kinh ngạc. Lúc này hắn cũng hiểu được, Lâm Lôi, Lôi tiên sinh ở trước mặt đây, trước kia vẫn ẩn giấu thực lực. Thật nực cười, mình còn muốn mời hắn làm thuộc hạ ư? Muốn chết. Xích Nhàm lĩnh chủ từ đáy lòng giống giận. Chỉ thấy cả người Xích Nhàm lĩnh chủ thoáng một cái giống như con cua vậy, hai vai khuếch trương, thật quỷ dị. Không gian xung quanh đều chấn động. Lâm Lôi thi triển hắc thạch không gian, dẫn lực xung quanh thân thể Xích Nhàm lĩnh chủ bị vặn vẹo nên uy lực giảm bớt. Xích Nhàm lĩnh chủ nghiêm mặt nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi cực nhanh vọt tới, hữu quyền giống như là trường tiên vút ra, ảnh hưởng của trọng lực không gian giảm. Phản kích nhanh, Xích Nhàm lĩnh chủ phản ứng cực nhanh. Suy một tiếng, sau khi Xích Nhàm lĩnh chủ xuất ra một quyền, đột nhiên sắc mặt đại biến. Không gian tựu phẳng phất giống như là trang giấy, xuất hiện một vết rách lớn. Một đạo vô ảnh kiếm trong nháy mắt chém tới lông mày của Xích Nhàm lĩnh chủ. Xích Nhàm lĩnh chủ gấp đến độ giống như là một con thú bị nhốt, há miệng giống lên giận dữ. Một đạo thổ quang mang màu vàng phụt ra từ miệng, trực tiếp đánh lên thân vô ảnh đích kiếm kia. Lâm Lôi kinh hãi. Xích Nhàm lĩnh chủ, so với ta biết còn đáng sợ hơn. Mình đột nhiên lòng hóa, hắc thạch không gian đột nhiên đạt tới mức cao nhất. Và giây phút cuối cùng, thần kiếm lưu ảnh xuất hiện. Đặc biệt thi triển lưu ảnh kiếm căn bản không hề có một cái bóng kiếm, đột nhiên cuồng bạo công kích. Không cẩn thận chú ý thì căn bản phát hiện không được vô ảnh kiếm. Song Xích Nhàm lĩnh chủ lại quá mạnh. Mình dùng lưu ảnh kiếm tới gần Xích Nhàm lĩnh chủ mới phát hiện xung quanh thân thể Xích Nhàm lĩnh chủ cũng hình thành một loại dẫn lực kỳ lạ. Dẫn lực này lấy vai hắn làm trung tâm. Lâm Lôi không cách nào có thể giải thích chiêu thức này của đối phương. Hai vai Xích Nhàm lĩnh chủ trụ chấn động, hình thành một loại dẫn lực đặc thù. Hơn nữa khu vực dẫn lực không mạnh, yếu, không đồng đều. Điều này làm cho một kiếm của Lâm Lôi bị ảnh hưởng. Nhưng cho dù là như vậy, dù sao thì Lâm Lôi ẩn giấu thực lực quá tốt. Long hóa, hắc thạch không gian, lưu ảnh thần kiếm đột ngột bộc phát. Điều này làm cho Xích Nhàm lĩnh chủ vẫn trở tay không kịp. Phốc một tiếng, lưu ảnh thần kiếm bị đánh trúng, thoáng thay đổi phương hướng. Vai phải Xích Nhàm lĩnh chủ đột nhiên giống như là cái cánh xẹt lại, như nam châm hút lấy kiếm của Lâm Lôi. Lâm Lôi cười lạnh, bộc phát công kích cực mạnh, chỉ nghe được phốc một tiếng, lưu ảnh thần kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua ngực phải của Xích Nhàm lĩnh chủ, trực tiếp đâm qua phổi của Xích Nhàm lĩnh chủ. Bỗng một tiếng, Xích Nhàm lĩnh chủ phẫn nộ, một quyền đánh về phía Lâm Lôi. Không gian liên tiếp bạo phá, hướng tới Lâm Lôi. Đang đồng hóa, Lâm Lôi giống như là tia chớp, trong nháy mắt bay ra phía xa. Hai mắt Xích Nhàm lĩnh chủ phát ra quang mang màu tím, căm tức nhìn Lâm Lôi, hô hấp khó khăn, làm cho không khỏi phát ra một tiếng ho khan. Phổi quán đã bị đâm thủng, đương nhiên rất nhanh đã chữa trị hoàn toàn. Người ẩn giấu thực lực giỏi lắm. Xích Nhàm lĩnh chủ nhìn Lâm Lôi. Bình thường thôi, tin rằng lĩnh chủ cũng ẩn giấu tuyệt chứ. Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Nói cho ta biết, tên thực của ngươi là vị trưởng lão nào của Thanh Long nhất tộc? Ta chưa hề nghe nói Thanh Long nhất tộc có một cường giả tên là Lôi. Âm thanh của Xích Nhàm lĩnh chủ lạnh lùng. Thấy bộ dáng Lâm Lôi biến thần long hóa, nếu còn không nhận ra Lâm Lôi là Thanh Long nhất tộc mới là việc lạ. Hai mắt vàng của Lâm Lôi nhìn thẳng hai mắt màu tím của Xích Nhàm lĩnh chủ. Một lần nữa ta tự giới thiệu, ta là Thanh Long trưởng lão Lâm Lôi. Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Yên tĩnh, hơn nước người ở Đông Hoang Dã chứng kiến màn này hoàn toàn đã sợ ngây người. Mặc dù đáy lòng bọn họ biết quyết chiến có thể đản sinh tân cựu u lĩnh chủ, nhưng mà cũng chỉ có một tia rất nhỏ. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng trận đại chiến này là Xích Nhàm lĩnh chủ biểu diễn thôi. Nhưng vị Lôi tiên sinh biểu hiện làm cho mọi người kinh hãi. Mọi người đang xem cuộc chiến cơ hồ đều vì Xích Nhàm lĩnh chủ mới đến xem cuộc chiến này. Song bắt đầu chiến đấu đã đủ để cho bọn họ trợn tròn mắt. Giữa không trung, toàn thân bao trùm long lân, tất cả đầu lưng đều xuất hiện những chiếc gai dữ tợn và sắc bén, còn có long vĩ nữa.